Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, phần 116, đi tuốt đàng trước mặt cư nhiên là đoàn xiếc thú cái kia tiểu nữ hài. Nàng khuôn mặt thượng treo hồn nhiên mỉm cười, trong ánh mắt lại là một mạt kỳ quái quỷ dị chi sắc. Liền ở nàng phía sau, là đồng hồ quả quýt thượng kia đối cha mẹ, Vưu Vi nghĩ đến phía trước tìm được đồng hồ quả quýt. Lập tức lấy ra tới đối chiếu hình ảnh nhìn nhìn, xác định thật là bọn họ, che giấu nhiệm vụ là làm nàng đem đồng hồ quả quýt vật quy nguyên chủ. Không nghĩ tới đồng hồ quả quýt chủ nhân chủ động xuất hiện. Lưu lại đi, tiểu nữ hài làm lơ rớt những người khác, ánh mắt ngơ ngẩn mà nhìn Vưu Vi, nàng tầm mắt làm Vưu Vi trên người lạnh lùng, bất an mà nuốt hạ nước miếng. Không có trả lời, tiểu nữ hài không có buồn bực. Lại một lần nhẫn nại tính tình nói, lưu lại đi, quen thuộc ngữ điệu cùng thanh âm, nghe được lần thứ hai khi, Vưu Vi có thể xác định đây là nàng ở trong mộng nghe được thanh âm. Nguyên lai vẫn luôn ở nàng trong đầu người nói chuyện, là cái này nữ hài, xin lỗi, ta không thể lưu lại, đây là ngươi thế giới, không phải ta thế giới. Vưu Vi sợ cự tuyệt quá lạnh nhạt sẽ chọc giận NPC. Tận khả năng phóng nhu ngữ khí, hy vọng cái này tiểu nữ hài có thể đánh mất cái này không thực tế ý niệm mà ni nguyên bản còn câu. Lấy mỉm cười nữ hài, đang nghe nàng sau khi trả lời, khóe miệng nháy mắt đè ép đi xuống, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm hung ác, sát ý càng ngày càng nùng, nếu ngươi không lưu lại, tất cả mọi người đến chết, ôn nhu ngữ điệu biến thành như ác ma rít gào. Nữ hài trừng mắt, phẫn nộ mà nhìn bọn họ, bốn phía cuốn lên kỳ quái gió to, đem nàng sợi tóc thổi chúng hỗn độn, đứng ở nữ hài phía sau kia đối phu thê đi phía trước đi rồi một bước. Hai người mặt vô biểu tình, đôi mắt ngơ ngẩn mà nhìn phía trước, không khí chỉ an tĩnh không đến hai giây, hai vợ chồng trong ánh mắt phụt một chút chui ra hai điều đầu rắn. Phun tin tử phát ra uy hiếp tê tê thanh. Hai đôi mắt, bốn điều xà, thân rắn ở không trung lay động, xem đến mọi người phía sau lưng tê dại, không trung lay động đầu rắn có hồng quang sáng lên, hai điểm hồng quang lộ ra một loại vô pháp bỏ qua yêu dã hơi thở. Hấp dẫn người đi nhìn chăm chú ngóng nhìn, Vưu Vi nhận thấy được không thích hợp, lập tức rời đi đôi mắt, đừng nhìn xà đôi mắt, chờ đến nàng nhắc nhở xong đã chậm. Nàng nhìn trong tầm mắt một đôi chân từ dưới hướng lên trên biến thành cục đá. Dừng hình ảnh ở thiếu hoán cuối cùng kinh ngạc biểu tình bên trong. Phát ra hồng quang chính là xà đôi mắt, một khi đối tượng vượt qua 5 giây, liền sẽ nháy mắt biến thành tượng đá. Thiếu hoán biến thành tượng đá sau, ngay sau đó Lâm Khấu Khấu cũng không có may mắn thoát nạn. Sợ lại có những người khác bị ảnh hưởng, Vưu Vi rút đao ra. Tiến lên trực tiếp chém rớt trong đó một cái đầu rắn. Kia đứt gãy miệng vết thương, như là phân liệt, lại một lần trường ra hai cái đầu rắn. Kia trường xà mắt nam nhân tức khắc nổi giận, nghênh diện hướng tới bọn họ đánh tới. Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần linh hoạt né tránh, Vưu Vi cũng thuận thế nghiêng người vòng qua hắn công kích. Ngốc lăng tại chỗ đường ngôn nhĩ đầu chợt đến sáng ngời. Đi theo đã bị hắn phát cục trên mặt đất. Hắn nhắm mắt lại, đôi tay không ngừng múa may, mau giết hắn, sau đó dùng huyết, còn không kịp nói xong, đường ngôn nhĩ nhắm chặt đôi mắt bị ngạnh sinh sinh bẻ ra. Mạnh mẽ đối thượng cặp kia màu đỏ đôi mắt, bất quá một giây thời gian, hắn toàn bộ thân mình đều biến thành tượng đá, vẫn duy trì cuối cùng bất lực kinh hoàng bộ dáng, mặt khác nữ nhân kia cũng bắt đầu triển khai thế công. Một cái quấn lấy Lăng Tuần. Một cái quấn lấy Tả Dịch Harmony Hứa Giai Duy kỹ năng không có đất dụng võ. Sợ đi hỗ trợ ngược lại giúp đảo vội, dứt khoát ngồi xổm Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu tượng đá sau híp mắt quan sát tình huống. Lăng Tuần cùng Tả Dịch Hàm bám trụ kia hai người, Vưu Vi mục tiêu liền dư lại nữ hài kia, hồi tưởng đường ngôn nhĩ không kịp nói xong nói. Dùng huyết, chẳng lẽ là chỉ dùng cái này tiểu nữ hài huyết có thể phục hồi như cũ tượng đá. Nàng nhìn nữ hài lạnh nhạt khuôn mặt, rút đao mà thượng, không màng đối phương ủy khuất vô tội ánh mắt, đem lưỡi dao giá thượng nàng cổ. Đồng đội đã có 3 cái biến thành cục đá. Vưu Vi đã sớm không có tâm tình lại háo đi xuống. Cố ý đè ép áp lưỡi dao. Lưỡi dao bên cạnh cắt tiến trắng nõn làn da. Chảy ra một tia đỏ tươi vết máu. Đau quá a, nữ hài so Vưu Vi lùn. Bị cắt vỡ cổ vẫn không nhúc nhích rũ tay. Trên mặt biểu tình có điểm ủy khuất ba ba. Là ngươi trước thương tổn bằng hữu của ta, Vưu Vi không có bị nàng bộ dáng mê hoặc. Đem dao vừa kéo, máu tươi vẩy ra, nàng không rảnh lo khác. Vội vàng trở lại đường ngôn nhĩ bên người. Đem huyết đồ đi lên. Nguyên bản thạch hóa thân mình chợt đến bắt đầu biến hóa. Đường ngôn nhĩ nửa đoạn trên thân mình khôi phục bình thường. Có lẽ là máu không đủ. Hắn nửa đoạn dưới thân mình vẫn là tượng đá bộ dáng. Đường ngôn nhĩ lắc lắc đầu. Hô to, dùng nữ hài kia huyết. Đã biết Vưu Vi lạnh một khuôn mặt. Chuẩn bị đề đao đem tiểu nữ hài áp lại đây lấy huyết. Đang ở cùng Lăng Toàn. Tả Dịch Hàm dây dưa hai cái xà mặt nháy mắt bạo nộ. Từ bỏ đối bọn họ công kích. Đồng thời hướng tới Vưu Vi chạy tới, yểm hộ ta, nghe được nàng lời nói. Lăng Tuần cắn răng tiến lên, liên tục hai đao chém đứt người nọ trên mặt đầu rắn. Chính là thực mau, kia đầu rắn liền sẽ phân liệt ra gấp đôi số lượng. Phía trước hắn đã thử qua đi chém rớt bọn họ cổ. Nhưng cũng có lẽ là nhà ma đặc thù quy tắc, vũ khí sắc bén vô pháp đối bọn họ tạo thành thực tế thương tổn. Tả Dịch Hàm cùng Lăng Tuần dùng hết toàn lực mới kéo dài trụ kia hai cái biến thành quái vật cha mẹ. Vưu Vi hướng nữ hài nhào lên đi, chuẩn bị đem nàng trực tiếp gõ vựng mang đi tượng đá trước mặt. Liền ở nàng nhào lên trước khi, túi áo đồng hồ quả quýt lăn xuống trên mặt đất, hoạt tới rồi tiểu nữ hài bên chân, nguyên bản phẫn nộ lạnh nhạt ánh mắt, ở phát hiện kia khối đồng hồ quả quýt khi, tiểu nữ hài đôi mắt chớp chớp. Cúi người đem kia có chút mài mòn đồng hồ quả quýt nhặt lên. Cùng lúc đó, Vưu Vi cùng Lăng Tuần đồng thời nhận được hệ thống nhắc nhở che giấu nhiệm vụ hoàn thành. Đang muốn tuyệt sát tiểu nữ hài đao bị Vưu Vi ngạnh sinh sinh dừng lại. Nàng nhìn về phía Lăng Tuần, ở hắn trong ánh mắt đọc ra tương đồng đáp án. Đồng hồ quả quýt chủ nhân cư nhiên là cái này tiểu nữ hài. Vưu Vi như thế nào cũng tưởng không rõ. Chẳng lẽ không nên là thuộc về kia đối phu thế, hoặc là cái kia tiểu nam hài Adrian sao? Từ từ, một cái khó có thể tin ý tưởng ở Vưu Vi trong đầu thoáng hiện. Nàng nhìn về phía trước mắt tiểu nữ hài, hỏi, ngươi là Adrian? Tiểu nữ hài nắm chặt đồng hồ quả quýt, ánh mắt lại vô vừa rồi hung lệ cùng đáng sợ, đảo như là chảy xuôi mặc danh bi thương. Là ta, Vưu Vi trong đầu một chuỗi dấu chấm hỏi. Adrian không nên là, nam sao, ai nói cho ngươi ta là nữ? Tiểu nữ hài cười như không cười mà nhìn nàng, phối hợp nàng còn ở đổ máu cổ. Vưu Vi trên người một trận ác hàn, trước mắt người hoàn hoàn toàn toàn chính là cái đáng yêu nữ hài. Một chút cũng không giống nam hài, làm như nhìn thấu nàng ý tưởng. Adrian ánh mắt chợt đến lạnh xuống dưới. Làm sao vậy? Ngươi cũng ghét bỏ ta thích xuyên nữ hài tử váy sao? Này có cái gì sai? Bởi vì điểm này, liền phải bị khinh thường. Chúng ta không có khinh thường ngươi, Vưu Vi từ hắn nói xuôi tay ra điểm manh mối. Tựa hồ Adrian bởi vì cái này nữ trang đam mê mà bị người khi dễ quá. Ngươi gạt ta, Adrian ngón tay đột nhiên bạo trướng, nháy mắt biến thành 10 điều phun tin tử con rắn nhỏ. Hắn như là điên rồi, hướng tới Vưu Vi cùng Lăng Tuần công tới, đồng thời ý bảo biến thành quái vật cha mẹ đi công kích Tả Dịch Harmony liền ở bọn họ bị vây. Công mà không rảnh phân thân khi, trong bóng đêm một người chợt đến chạy ra tới, thẳng hướng tới đại môn phương hướng chạy đến, là Hách Phi, từ vào nhà ma, Hách Phi liền rơi xuống không rõ, không nghĩ tới ở mấu chốt nhất thời điểm. Hắn cư nhiên tưởng nhân cơ hội lợi dụng sơ hở. Adrian phát hiện có người tưởng mạnh mẽ thông quan. Từ bỏ Vưu Vi cùng Lăng Tuần. Huy đầy tay đầu rắn chiều Hách Phi đánh tới. Tuy rằng Adrian công kích tính không cao. chính là xà đôi mắt có thể đem người biến thành cục đá. Đối bọn họ tới nói liền gia tăng rồi công kích khó khăn. Đã phải cẩn thận tránh đi tầm mắt, lại phải đề phòng bị công kích, không phải kiện dễ dàng sự. Thừa dịp Adrian bị Hách Phi phân tán lực chú ý, Vưu Vi từ sau huy đao bổ về phía cổ hắn. Chẳng sợ không nhất định có thể giết chết hắn, nàng cũng cần thiết vào tay cũng đủ huyết. Cảm giác được phía sau đánh úp lại sát ý, Adrian đột nhiên bạo nộ, đôi mắt đột nhiên biến thành cùng xà trong mắt tương đồng hồng quang. Ở Adrian ngược lại công kích Vưu Vi khi, một phen lóe quang lưỡi dao xuất hiện, vững vàng chát ở trên cổ hắn, tức khắc máu tươi phun tung tóe. Adrian đỏ lên đôi mắt dần dần khôi phục bình thường, thân hình siêu siêu vẹo vẹo ngã quỵ trên mặt đất, cả người run rẩy không ngừng. Tả Dịch Hàm vội vàng dùng quần áo sát thượng vết máu, đem biến thành tượng đá Đường Ngôn Nhĩ, Tiếu Hoán cùng Lâm Khấu Khấu cấp giải cứu trở về. Hách Phi thu hồi mang huyết đao, không có nhiều làm dừng lại, xoay người đẩy ra đại môn xông ra ngoài. Vưu Vi biết, hắn không phải tưởng giúp nàng, bất quá là tưởng vĩnh tuyệt hậu hoạn, có thể an tâm rời đi nhà ma lên xe. Ta làm sao vậy, cả người đau quá. Tiếu Hoán vặn vẹo tay chân, hắn ký ức toàn ngừng ở biến thành tượng đá phía trước. Thẳng đến Đường Ngôn Nhĩ giải thích toàn bộ quá trình, hắn cùng Lâm Khấu Khấu mới biết được bọn họ vừa mới đã trải qua một kiện cỡ nào hung hiểm sự. Adrian không có giống mặt khác nhà ma yêu quái những cái đó đau thương bất nhập. Hắn nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, trong miệng cũng đi theo chảy ra ngăn không được huyết. Đừng đi được không, ta không nghĩ một người ở công viên giải trí. Đôi mắt trở nên càng ngày càng vẩn đục. Adrian vô lực mà đi phía trước vươn tay, cũng không biết muốn bắt lấy cái gì. Phía trước còn dương nanh múa vuốt quái vật phu thê nháy mắt biến thành hai nhiều lần khói nhẹ. Chui vào kia khối có điểm năm đầu đồng hồ quả quýt bên trong. Không biết có phải hay không ảo giác, Vưu Vi cảm giác đồng hồ quả quýt chung kia đối phu thê bộ dáng nhiều một chút hiền lành. Liền khóe miệng đều có nhàn nhạt mỉm cười biên độ, chính là chúng ta không thuộc về thế giới này, do dự chung. Vưu Vi nhẹ nhàng bắt được Adrian tay, cùng nàng ở dây thép thượng đụng vào lần đó giống nhau. Lạnh đến giống khối băng, ngươi cũng chán ghét ta xuyên váy sao? Adrian buồn bã mà cười một cái. Bọn họ đều nói ta là kẻ điên, là quái vật không? Ngươi xuyên váy rất đẹp, thật sự, này không phải Vưu Vi trái lương tâm an ủi nói. Ở nàng xem ra, liền tính là một nam hài tử thích xuyên váy, kia cũng là chính hắn lựa chọn cùng yêu thích, người khác không có quyền can thiệp. Huống chi, Adrian lớn lên thật xinh đẹp, mặc vào váy tới xinh đẹp giống cái công chúa. Nghe xong nàng lời nói, Adrian tựa hồ thực vui vẻ, nỗ lực giơ lên khóe miệng mỉm cười, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Có thể mang ta đi ngươi thế giới sao? Nơi đó nhất định so nơi này hảo đi. Vưu Vi còn không kịp trả lời, Adrian thân hình bỗng nhiên biến thành một mảnh mơ hồ màu đỏ huyết vụ, chui vào nàng trong tay kia khối đồng hồ quả quýt bên trong. Nguyên bản bị cọ sát đến mơ hồ không rõ ảnh chụp, rốt cuộc hiện ra vốn dĩ bộ dáng. Adrian ăn mặc màu kaki nam sĩ quần yếm, cho dù cởi váy, hắn cũng giống nhau xinh đẹp tốt đẹp. Đi nhanh đi, xe không đợi người. Lăng Tuần biết Vưu Vi tâm tình phiền muộn, nhưng NPC chỉ là NPC, đối bọn họ tới nói, vô pháp thay đổi bọn họ vận mệnh. Đem đồng hồ quả quýt thu vào bên người nội trong bao, Vưu Vi đi theo đại gia chạy ra nhà ma. Bên ngoài cuồng phong gào thét, không trung một đạo màu lam chùm tia sáng chỉ dẫn về nhà phương hướng. Đầy trời đều là đồ vật bị cuồng phong thổi chúng bay múa. Vưu Vi nhìn về phía bay tới báo chí, theo bản năng bắt lấy, phát hiện mặt trên nội dung thế nhưng là cùng Adrian công viên giải trí có quan hệ. Nàng không kịp nhìn kỹ nội dung, cùng đồng đội một đường chạy như điên thượng tàu điện ngầm. Ở hồi trình trên đường nhìn kỹ xong rồi báo chí thượng nội dung, Adrian từ nhỏ liền đối nữ hài tử đồ vật thực cảm thấy hứng thú, thích xuyên xinh đẹp váy, mang đẹp vật trang sức trên tóc, nhưng hắn bên người người đều cảm thấy hắn có vấn đề. Đồng học cùng gia phụ cận tiểu hài tử thường xuyên cười nhạo hắn là kẻ điên, là quái vật, ở một lần quá phận khi dễ chung, Adrian quăng ngã ra quốc lộ bị bay nhanh mà đến xe tải lớn cấp đâm chết. Hết chương.